Võng Du Đại Tướng Sư, chương 915, Nguyên Thủy An Trấn Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Sơn Trang hiệu suất làm việc cực cao, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đem ba đài kho trò chơi đưa vào chỗ này thế ngoại đào nguyên, đồng thời còn phụ trách đem lắp đặt lên. Tả Dương cũng tại lúc này tỉnh lại. Đón ánh nắng sáng sớm, hắn đi tới cùng mình phòng ngủ liên kết trên ban công, rốt cục thấy rõ chỗ này thế ngoại đào nguyên toàn cảnh. Đẹp như tranh, đây là một chỗ chúng sơn xuống lại chậu nhỏ địa, bốn phía quần sơn cao có mấy trăm mét, thấp nhất địa phương cũng có gần 200 mét, có điều bởi vì chậu nhỏ địa diện tích không nhỏ, đồng thời bên trong thế núi cũng không phải rất chót vót, cũng không chưa che chắn ánh mặt trời chiếu rọi. Có trong suốt nước suối tự núi đá trong lúc đó tuôn ra, hình thành một cái uốn lượn dòng suối nhỏ, đang từ Tả Dương vị trí biệt thự mặt sau chảy qua, cũng ở bên cạnh tụ tập thành một trận bóng rổ to nhỏ bể nước bên trong sinh trưởng một ít hoa sen. Những này hoa sen hẳn là nhân công trồng trọt đi, dù sao hoa sen là phía nam thực vật, ở tình huống bình thường là không thể dài đến Côn Lôn Sơn đến. Xuyên thấu qua lá sen trong lúc đó khe hở, vẫn có thể nhìn thấy một ít cá chép coi chính đang bể nước bên trong nhàn du. Nói chung, hết thảy đều tràn ngập vẻ đẹp, khác nào như tiên cảnh làm người tâm thần thoải mái, thậm chí liền ngay cả không khí đều vui tươi hơn mấy phần. Không nên nói có cái gì không được hoàn mỹ lời nói. Tả Dương ánh mắt rất nhanh liền bị biệt thự cách đó không xa một mảng nhỏ đất ruộng hấp dẫn, nơi đó thình lình gieo hai hàng hành cùng một mảnh rau hẹ. Một cái mang mũ rơm người chính tồn ở bên trong cầm một cái tiểu liêm đao cắt rau hẹ, người này không phải người khác chính là Triệu Hoán hắn tới đây nửa bước thông thiên ông lão. Quả nhiên, trên đời này lão nhân đều là giống nhau. Mặc kệ là sống mấy chục tuổi vẫn là sống mấy trăm tuổi, mặc kệ là người bình thường vẫn là nửa bước thông thiên thầy tướng, mặc kệ là chỉ có mấy cái chậu hoa vẫn là nắm giữ một toàn bộ đất trời, đều đối với những này hành A, rau hẹ A, tỏi A loại hình cây nông nghiệp có đồng dạng chấp niệm, phảng phất không trồng trên một điểm những thứ đồ này, liền không cách nào thể hiện nhân dân lao động đối với cuộc sống yêu quý bình thường. Tả Dương nhớ tới gia gia của chính mình, lúc trước hắn cửa nhà cái kia mảnh trên đất cũng từng loại một chút hành, còn có một chút đậu dài. Lên, lão phu gọi Tân Nguyệt chuẩn bị cho ngươi chút điểm tâm, ngươi trước tiên đi lót lót cái bụng, buổi trưa hôm nay lão phu nhường ngươi nếm thử lão phu sở trường nhất rau hẹ thịt heo hãm sủi cảo. Ông lão cũng là nhìn thấy Tả Dương, đứng thẳng lưng lên trùng Tả Dương vung nhúc nhích một chút liêm đao, cười ha hả nói. Được, Tả Dương gật gật đầu, rất là không tên, mới ngày thứ nhất Tả Dương liền bắt đầu có chút yêu thích sinh hoạt ở nơi này. Rửa mặt xong xuôi từ bên trong phòng đi ra xuống tới lầu một, Thẩm Tân Nguyệt chính đang thao túng Trung Sơn Trang mới từ tiến vào kho trò chơi, nhìn thấy Tả Dương sau khi lập tức chỉ vào bên trong một đài nói rằng. Bộ kia là ngươi, ngươi nếu như muốn phóng tới bên trong phòng ngủ ta có thể gọi cái kia mấy cái thúc thúc đi vào nữa hỗ trợ na một hồi. Không cần, liền thả này đi, Tả Dương cười cợt nói rằng. Chuyến này hắn không phải là tới chơi trò chơi, thật muốn sử dụng kho trò chơi lời nói nhiều nhất cũng chỉ là tiêu khiển một hồi, không cần thiết đem món đồ này đưa đến chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa nói đến, trước mắt khoảng cách lôi kiếp xuất hiện thời gian đã rất gần, hắn cùng ông lão trong lúc đó cần giao lưu đồ vật còn có rất nhiều, vẫn đúng là không hẳn có thể đằng ra thời gian đến tiêu khiển. Tùy tiện ngươi, nha đúng rồi, điểm tâm ở bên kia trên bàn, vẫn là nóng hổi, dành thời gian đi ăn đi. Thẩm Tân Nguyệt lại nói, cảm tạ, Tả Dương khách khí một câu, liền tự mình tự đi ăn cơm. Mau ăn cho tới khi nào xong, ông lão cũng vừa thật nâng hai tiểu bó rau hẹ đi vào, đầu tiên là đem rau hẹ phóng tới nhà bếp, lại sẽ mũ rơm lấy xuống quải thật sau khi, mới đúng Tả Dương đạo. Ngươi nếu đến rồi, lão phu liền ngầm thừa nhận ngươi đã làm tốt trợ giúp lão phu độ kiếp chuẩn bị, một hồi lão phu trước tiên dẫn ngươi đi nhìn như vậy pháp khí, đợi ngươi có thể thông thạo hoạt động nó lúc chúng ta liền gần như nên lên đường rồi. Ông lão trong miệng pháp khí chính là một cái to bằng nắm tay đồng thau lục lạc phần cuối có một cái dài khoảng hai tấc tay cầm, xem ra cùng đạo gia. Tam thanh linh, có chút tương tự, nhưng lại không phải đồng nhất loại đồ vật. Vừa nhìn chuông này liền có chút lịch sử tuy nhiên đã tiến hành tỉ mỉ xử lý, mặt trên vẫn che kín đồng bị oxy hóa qua đi lưu lại màu xanh dấu vết ngoài ra, lục lạc biểu hiện còn trước mắt khắc xuống rất nhiều không biết hoa văn, mới nhìn quá khứ có chút tương tự với bùa chú họa pháp nhưng Tả Dương tạm thời còn không có cách nào xác định. Lục lạc thực là một loại rất truyền thống pháp khí. Nguyên bản chuông đồng là treo ở chùa miếu hoặc là đạo quán trên mái hiên, bởi vì nó âm thanh đại biểu chính pháp âm thanh, có kinh sợ tà linh, hóa giải sát khí hiệu quả chính là bởi vì như vậy hiệu quả, liền lại sẽ có người chế tác thành có thể bên người mang theo pháp khí. mà đặt tại Tả Dương trước mặt cái này chuông đồng hiển nhiên cũng đơn giản, coi như không có cùng với tiếp xúc, Tả Dương cũng có thể cảm nhận được bên trong cực kỳ cường thịnh linh khí, trình độ như thế này linh khí hiển nhiên không thể một lần là xong, tất nhiên là trước đây tùy tùng một vị đại năng mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, tháng ngày tích lũy mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Ngươi đoán không lầm, có điều lão phu cũng không biết này chuông đồng lai lịch, đây là trước đây triều đình tiêu diệt một nhóm kẻ trộm mộ lúc cha được văn vật, lão phu trùng hợp nhìn thấy, liền hướng về triều đình muốn lại đây. Ông lão biết Tả Dương đang suy nghĩ gì, cũng không cần hắn hỏi liền tự mình tự nói rằng. Cho tới phía trên này hoa văn, cũng đúng là một đạo bùa chú, gọi là Nguyên Thủy An Chấn Chú, lão phu cũng là ngộ hồi lâu mới đưa tấm bùa chú này chiếm được cho mình, này chú như bên người mang theo chính là ngươi cái kia cấp đoạt sinh hồn chú cũng không có biện pháp chút nào, trước đây Tân Nguyệt xuống núi lúc lão phu liền vì nàng vẽ một đạo, bảo đảm bình yên vô sự. Có điều chỉ dựa vào tấm bùa chú này, nhưng là bất luận làm sao cũng không cách nào cùng lôi kiếp chống lại, chỉ có bùa chú cùng chuông đồng hỗ trợ lẫn nhau kế thừa, hoặc có thể chống đối. Nhiều nhất hai đạo lôi kiếp, chỉ tiếc chuông này nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng uy lực, bởi vậy lão phu mới tìm đè lên ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết lôi kiếp tổng cộng 9 tầng, một tầng càng so với một tầng mạnh, phía trước 7 tầng lôi kiếp không cần ngươi làm cái gì, toàn do lão phu một người gánh chịu, nếu là liền phía trước cái kia 7 tầng đều không chống nổi đi lời nói, cái kia chính là lão phu đạo hạnh còn thấp, cho dù có này pháp khí phụ trợ cũng là không cách nào thông thiên, biến thành cho bụi chính là lão phu số mệnh, không có quan hệ gì với ngươi, làm sao? Nói tới chỗ này, lão phu một đôi mắt nhìn Tả Dương, đang đợi hắn đáp án. Ây, Tả Dương trầm ngâm chốc lát hỏi. Tiền bối, này lôi kiếp xuất hiện một lần cũng chỉ có như thế 9 tầng chứ. Giả như ta quyết định cùng ngươi cùng độ kiếp, Diêu Linh sự lại phải làm sao? Kiếp vân xuất hiện lúc thiên lôi cuồn cuộn ẩn chứa thiên cơ, chờ ngươi thấy thì sẽ có hiểu ra, có hay không độ kiếp khi đó ngươi liền nên có lựa chọn chọn. Ông lão cười nói, nếu ngươi có hiểu ra sau khi vẫn quyết định độ kiếp, cái kia liền cùng lão phu cùng chịu đựng lôi kiếp chính là, Diêu Linh sự liền không còn nói ra. Được vậy thì như thế định, Tả Dương gật đầu, cách chương.